Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 269, chương 265 nói chuyện với nhau cùng mượn dùng. Tại thứ nguyên túi dạ dày bên trong lại là tổng vệ sinh. Lại là bận bịu này bận bịu cái kia trợ giúp siêu năng mèo nhóm làm nhiệm vụ. Rốt cục sắp sửa nguyên túi dạ dày quét sạch sẽ. Triệu Diệu cũng lại lấy được 120 sao 2 điểm kinh nghiệm. Làm xong này nhỏ, Triệu Diệu cùng Bạch Tuyền đều nhìn qua phong trần mệt mỏi dáng vẻ. Bạch Tuyền nhìn xem Triệu Diệu một mặt sùng kính nói. Ông chủ, người mỗi ngày đều muốn ở chỗ này làm nhiều chuyện như vậy. Triệu Diệu cười ha hả nói ra. Đúng vậy a, người cho rằng làm sứ đồ đơn giản như vậy. Nghĩ muốn trở nên mạnh hơn. Liền muốn tại siêu năng thân mèo lên tiêu xài càng nhiều tinh lực. Bạch Tuyền nhẹ gật đầu. Hôm nay bắt đầu, ta mỗi ngày cũng tới nơi này chiếu cố siêu năng mèo a a. Ha ha ha ha, Triệu Diệu vỗ vỗ Bạch Tuyền bả vai nói ra. Không tệ không tệ, Bạch Tuyền, ta trước đó vẫn rất xem trọng ngươi. Hôm nay ngoại trừ mang ngươi tới vọng tưởng trong thôn nhận nhận mèo bên ngoài. Còn có một cái chuyện trọng yếu. Bạch Tuyền nghi ngờ nói. Chuyện trọng yếu, Triệu Diệu nói ra. Không tệ, ngươi ẩn thân cũng đã luyện tập đến rất nhuần nhuyễn đi. Bạch Tuyền nhẹ gật đầu. Không nói gì, chỉ là toàn bộ thân thể đột nhiên biến mất. Sau một khắc từng cái khí quan, xương cốt, cơ bắp trong không khí nổi lên. Tựa như ở trên chiếu phim ma như thế. Ta đã có khả năng tự do khống chế thân thể bất luận cái gì vị trí ẩn hình hoặc là hiện hình. Mà đối ngoại, chấm ngoặc kép, Bạch Tuyền lần nữa biến mất. Ngay tại lúc đó Triệu Diệu cũng đi theo ẩn thân. Ta xung quanh 3 mét bên trong vật thể. Ta đều có thể khiến cho hắn đi theo ẩn thân. Hơn nữa còn nhìn không thấy chính mình. Chấm ngoặc kép, Triệu Diệu giật giật thân thể. Phát hiện mình bị Bạch Tuyền ẩn thân về sau. Quả nhiên không nhìn thấy thân thể của mình. Lợi hại a Bạch Tuyền. Người này ẩn thân dùng so viên viên còn trượt đi. Triệu Diệu nghĩ nghĩ cũng biết. Bạch Tuyền cái này đối năng lực khống chế lực tất nhiên là ngày đêm vất vả tu luyện mới làm được. Không giống viên viên bình thường căn bản không cần năng lực. Chỉ có biết ăn thôi ăn uống uống chơi điện thoại. Năng lực mặc dù không cách nào dựa vào rèn luyện để tăng trưởng. Nhưng là mỗi ngày luyện tập. Đối với năng lực lực khống chế hiển nhiên là sẽ lên thăng. Nói, hắn liền nhịn không được nhìn viên viên một mặt. Đối phương giờ phút này như cũ nằm tại thứ nguyên túi dạ dày một góc. Trên cổ mao tựa hồ lại bị lực lượng vô hình vỗ về chơi đùa. Như thế cũng tốt. Ít nhất là khiến cho hắn mỗi ngày rèn luyện năng lực của mình. Triệu Diệu cùng Bạch Tuyền lần nữa hiện hình. Triệu Diệu gật gật đầu nói. Nếu ẩn thân ngươi đã nắm giữ rất tốt, như vậy cũng là thời điểm bắt đầu bên dưới một giai đoạn tu luyện. Ở bên dưới một giai đoạn tu luyện sao? Bạch Tuyền xong trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Phụ trọng tu luyện, mở ra vũ khí của mình, tiếp xúc tiềm thức chính mình, còn là tu luyện ra tân áo nghĩa. Ây, chấm ngoặc kép, Triệu Diệu ho khan một tiếng, nói ra, so cái kia lợi hại hơn. Là muốn nhường ngươi nắm giữ loại thứ hai năng lực. Nói xong, hắn chỉ nơi xa lồng bên trong Pharaoh mèo nói ra. Bạch Tuyền, cái này Pharaoh mèo năng lực. Liền là ngươi bên dưới một giai đoạn muốn tu luyện siêu năng lực. Nhưng mà ngươi phải cẩn thận. Cái tên này thế nhưng là hung cực kỳ. Nói, hắn đem Pharaoh mèo năng lực đại khái giới thiệu một chút. Một bên Bạch Tuyền đã nghe được hai mắt tỏa ánh sáng. Cùng lúc đó, Triệu Diệu đã mang theo Bạch Tuyền đi tới Pharaoh mèo trước mặt. Nhìn xem lồng bên trong co quắp tại trung ương Pharaoh mèo. Triệu Diệu nói ra, uy, chúng ta vừa mới nói lời. Người cũng đã nghe được đi. Pharaoh mèo mở mắt ra. Nhìn xem Triệu Diệu cùng Bạch Tuyền liếc mắt hừ lạnh một tiếng. Hoàn toàn không nói gì. Triệu Diệu thầm nghĩ trong lòng. Quả nhiên. Cái tên này không phối hợp hết sức a, hắn há mồm nói ra. Ngươi nãy giờ không nói gì. Xui xẻo cũng là chính ngươi. Ngươi chẳng lẽ mong muốn cả một đời bị giam ở chỗ này? Pharaoh mèo cười lạnh một tiếng nói ra. ta sứ đồ sẽ tìm được ta. Đến lúc đó liền là ngươi đi cầu ta tha thứ. Triệu Diệu thở ra một hơi, thầm nghĩ trong lòng, xem ra Pharaoh mèo ra hỏa này, ta mặc dù đánh bại hắn, thế nhưng vũ lực giá trị phương diện vẫn không thể nào khiến cho hắn tin phục a. Một bên Bạch Tuyền nghe đến đó đã đứng ra nói ra, uy, người có thể nghe hiểu ta nói gì a? Pharaoh mèo lườm Bạch Tuyền liếc mắt, Bạch Tuyền nói ra, người ở chỗ này ở lâu như vậy, cũng là thời điểm giao tiền mướn phòng a. Pharaoh mèo hé miệng, im lặng nở nụ cười. Tiền thuê nhà, hắn đột nhiên đứng lên, từng bước bỏ hướng Bạch Tuyền vị trí, mãi đến đứng tại cốt thép hàng rào trước mặt, khoảng cách Bạch Tuyền nhưng mà 1 mét không đến khoảng cách. Kèm theo Pharaoh mèo tới gần, một cỗ sát khí mãnh liệt hướng phía hai người cuốn tới. Tựa hồ tùy thời tùy chỗ đều sẽ bổ nhào vào trên người của bọn hắn, đem hai người xé thành mảnh nhỏ. Nhưng mà Triệu Diệu đương nhiên biết này là không thể nào. Gấp 10 lần trọng lực áp chế xuống, đối mới có thể như thế bò đã là cực hạn, căn bản không có cách nào làm ra kịch liệt vận động. Chớ nói chi là mở ra cốt thép chỗ chế tạo lồng giam. Chờ ta đi ra, nhất định sẽ tự mình cắn chết các ngươi hai cái. Nhìn xem Pharaoh mèo thái độ, Triệu Diệu đã hiểu rõ. Trong thời gian ngắn đối phương căn bản không có khả năng hợp tác với bọn họ. Chớ nói chi là độ trung thành. Quả nhiên lần này vẫn là muốn trước ký kết Lusai so sánh có ích, nghĩ tới đây. Triệu Diệu trong hai mắt ánh sáng màu đỏ lóe lên. Đã thi triển Elizabeth năng lực. Khống chế được Pharaoh mèo. Pharaoh mèo cảm giác thân thể của mình cứng đờ. Đã mất đi khống chế. Bàn tay của mình chậm rãi vươn cốt thép lồng giam. Hắn căm tức nhìn xem Triệu Diệu. Trong lòng cuồng hống nói. Lại là cái này cái năng lực kia. Cái này đáng chết năng lực khống chế. Chờ ta đi ra. Chờ ta đi ra. Chấm ngoặc kép. Bạch Tuyền. Đi lên. Ta khiến cho hắn đem năng lực cho ngươi mượn. Bạch Tuyền nhẹ gật đầu. Trực tiếp tựa vào cốt thép phía trên. Liền thấy Pharaoh mèo vuốt mèo tại Triệu Diệu khống chế dưới. Nhẹ nhàng theo ở trên người hắn. Sau một khắc Bạch Tuyền liền cảm giác được một cỗ ấm áp lực lượng từ đối phương vuốt mèo lên không. Ngừng tràn vào, quán xuyên toàn thân của hắn trên dưới. Một lát sau, Bạch Tuyền mở to mắt, liền thấy Triệu Diệu đang nhìn xem chính mình. Hỏi, thế nào? Có cảm giác gì? Bạch Tuyền lắc đầu, không biết, tựa hồ ta không có cách nào chủ động thi triển. Vậy liền ra ngoài rèn luyện một chút. Triệu Diệu nói ra. Từ hôm nay trở đi, người mỗi ngày liền tới nơi này mượn một chuyến năng lực. Sau đó ở bên ngoài rèn luyện một chút, 1 tháng về sau, hẳn là liền rất có hiệu quả. Pharaoh mèo gắt gao nhìn chằm chằm hai người. Trong lòng tức giận lại lo âu nghĩ đến, thậm chí ngay cả cho mượn năng lực đều có thể khống chế sao. Xã bên trong những tên kia. Nhất định phải nhanh lên đi tìm tới a. Thế là tiếp xuống tại Pharaoh mèo ánh mắt phẫn hận bên trong, Triệu Diệu đem Bạch Tuyền đưa ra ngoài rèn luyện. Triệu Diệu chính mình thì là lần nữa thi triển huyễn thuật, mô phỏng một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên tay của hắn. Nếu quyết định ký kết Lusai, đồng thời thăng cấp đối phương siêu năng lực, hắn đương nhiên cũng phải mượn dùng cơ hội này lần nữa dựng nên uy tín. Kèm theo Triệu Diệu một tay tiếp được vệt sáng vàng. Tất cả siêu năng mèo cùng nhau nhìn lại. Một mặt kinh ngạc cùng tò mò nhìn Triệu Diệu. Triệu Diệu tay nâng vệt sáng vàng. Một mặt nghiêm túc nói ra. Đây là Jock Vương ban cho thần chi tinh. Có thể tăng lên một con mèo siêu năng lực. Hiện tại, ta đại biểu Jock Vương. Đem hắn ban cho ngươi. Lusai, nói. Triệu Diệu bàn tay nhẹ nhàng hất lên. Vệt sáng vàng đã bỗng nhiên bắn ra ngoài, bồng bềnh đến Lusai trước mặt. Ăn hết đi, Lusai, ta. Lusai kinh hỉ nói, cho ta sao? Hắn lần trước thế nhưng là chính mắt thấy Ares nuốt thần chi tinh về sau năng lực tăng lên dữ dội. Tình cảnh, mặt khác phong thần, La Sát, mèo rác đâu một nhà đồng dạng hâm mộ nhìn xem Lusai. Sư tử đầu, phi cơ. Đản bá chờ chưa từng gặp qua một màn này siêu năng mèo nhóm thì là hoài nghi cùng nghi hoặc. Hiện thực góc độ bên trong, Lucy liếm láp Triệu Diệu trên ngón tay vết thương, đem Triệu Diệu máu tươi chậm rãi nuốt xuống. Mà bị khống chế thân thể Pharaoh mèo cũng không cách nào phong bế tai nói ngăn chặn ảo giác. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem vung ra vệt sáng vàng Triệu Diệu cùng nuốt thần chi tinh. Lucy, cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.